Chương 3501, Chư Thiên Phục Sát, 1, vị tông chủ Thiên Tông này đến nay cũng còn chưa chứng đạo thần chủ, ngày khác nếu đánh vỡ giới hạn thần vương, chính thức bước vào tầng diện thần chủ, thực lực sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Vừa nghĩ đến thiên kiêu như vậy chứng đạo thần chủ, đáy lòng Bích Hoàng liền không rét mà run. Hắn tuyệt không cho phép có tồn tại như vậy uy hiếp Bích Huyền thần tộc. Cho dù là đối phương có kiếm thần tộc hộ đạo, Bích Huyền thần tộc cũng phải nghĩ cách trừ khử. Muốn đối phó hắn, chỉ bằng lực lượng của Bích Huyền thần tộc ở chư thiên, hiển nhiên là không đủ, việc này còn cần báo cáo thần cung bên kia mới được. Chỉ cần cường giả thần cung chịu ra tay, chém giết vẻn vẹn một tên thần vương, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Không chỉ Bích Huyền thần tộc. Ở lúc Thẩm Trường Thanh đến, ánh mắt không ít thế lực nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đều chứa đầy sát ý, chẳng qua, ai cũng chưa thật sự ra tay. Không nói đến Thẩm Trường Thanh thực lực không kém, chỉ riêng trước mắt Phong Thần Đại xuất thế, cũng không phải thời điểm thanh toán ân oán. Phù Tông Chủ. Có tiếng cười sang sảng truyền đến, Thẩm Trường Thanh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Ám Uyên áo bào đen và ngự không mà tới, ở phía sau hắn là có một đám tu sĩ Thái Cổ Minh. Thì ra là Ám Uyên Minh Chủ. Thẩm Trường Thanh ôm quyền đáp lễ. Nếu nói Thiên Tông có minh hữu hay không, như vậy các thế lực bọn Thái Cổ Minh cùng thuộc thần minh, coi như là minh hữu của Thiên Tông. Tuy đến bây giờ, mấy cái gọi là minh hữu cũng chưa biểu hiện ra hành vi quá lớn. Nhưng mặc kệ như thế nào, chuyện minh hữu quả thật là tồn tại. Lại thêm lúc trước thời điểm thần tộc bao vây Tiểu Trừ Thiên Tông, Thái Cổ Minh cũng từng ra tay giúp, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không có thái độ kém với Ám Nguyên. Sau đó, Ám Nguyên nhìn về phía Lệ Khai Dương ở bên, thản nhiên cười nói, Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương, bổn tọa cũng nghe đại danh đã lâu, nghe nói Lệ Kiếm Hoàng chứng đạo thần chủ, Thái Cổ Minh chưa thể kịp đến chúc mừng, mong không lấy làm phiền lòng. Thái Cổ Minh chủ nói quá lời rồi. Lệ Khai Dương chắp tay nói. Đối với sự tồn tại của Ám Nguyên, Lệ Khai Dương sao có thể xa lạ? Minh chủ Thái Cổ Minh. Cường giả đứng đầu trong chư thiên. Đều là thần chủ, Ám Nguyên không thể nghi ngờ nằm ở một đám đứng đầu kia. Cường giả như vậy, cho dù là Lệ Khai Dương bây giờ đã bước vào tầng diện thần chủ, cũng rõ chênh lệch của mình cùng đối phương, ở trước mặt Ám Nguyên tự nhiên không có chút nào tự đại. Ở phía sau Ám Nguyên là mấy vị thần chủ của Thái Cổ Minh. Thẩm Trường Thanh tùy ý nhìn một cái, đối với các thần chủ này cũng không quen thuộc gì. Phía sau thần chủ, đó là thần vương cùng với một đám thần cảnh, Thái Cổ Minh khác với Thiên Tông, kẻ trước sừng sững tuyên cổ đại lục vô số năm tháng, thời gian có thể ngược dòng đến thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình. Vô số năm qua, nội tình Thái Cổ Minh tích góp rốt cuộc đã đến cỡ nào, ai cũng không phỏng đoán được. Cho dù là thần tộc đứng đầu, cũng chưa chắc có thể mạnh hơn Thái Cổ Minh bao nhiêu. Dưới nội tình như thế, thiên kiêu Thái Cổ Minh bồi dưỡng lại nào chỉ là một vị mà thôi. Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn một cái, có thể nhìn thấy cường giả Thái Cổ Minh lần này đến không ít. Định nghĩa cường giả này, chính là ở cùng cảnh giới làm ra so sánh, nếu là lấy bản thân Thẩm Trường Thanh làm tiêu chuẩn tham khảo, đừng nói Thái Cổ Minh, cho dù là toàn bộ thế lực ở đây, tồn tại có thể xưng là cường giả cũng không có bao nhiêu. Thái Cổ Minh đến, khiến một ít thế lực thần tộc ánh mắt vi diệu. Thái Cổ Minh quả nhiên là cấu kết với Thiên Tông, nghe nói mười mấy năm trước, Thánh thần tộc Cửu Thánh thần chủ ngã xuống, kẻ thật sự ra tay là Ám Nguyên, những năm gần đây Thái Cổ Minh và Thánh thần tộc xung đột không nhỏ. Nếu không phải có thần tộc khác âm thầm kiềm chế, chỉ sợ hai thế lực đã bùng nổ quyết chiến chính diện. Có cường giả âm thầm nghị luận. Thẩm Trường Thanh nghe những lời này, nghiêng đầu nhìn về phía Ám Nguyên ở bên, đối phương mặt không đổi sắc, tựa như chưa nghe thấy. Xung đột của Thái Cổ Minh cùng Thánh thần tộc, hắn cũng sớm có nghe nói. Đều là thế lực thần minh, tuy nói là minh hữu với nhau, nhưng Thái Cổ Minh không ra mặt cầu viện, thế lực khác cũng sẽ không vội vàng vươn tay giúp đỡ. Một vị thần chủ đứng đầu ngã xuống, Thánh thần tộc khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấy năm nay Thẩm Trường Thanh không ở chư thiên, nhưng đối với tin tức chư thiên, lại chưa từng bỏ qua một chút nào. Hai thế lực xung đột, hắn cũng rất rõ, nhưng đến nay, Thái Cổ Minh cũng chưa hướng thần minh cầu viện, có thể thấy được đối phương là thừa nhận được áp lực của Thánh thần tộc. Có thể thấy, nội tình của Thái Cổ Minh, rốt cuộc là hùng hậu cỡ nào. Theo Thái Cổ Minh đến, thế lực còn lại cũng lục tục tới. Thiên Lôi Thánh Địa, Diệt Thần Kiếm Tông, Long Vương Tông, Cửu Tinh Tông. Cường giả từng thế lực ngự không mà tới, phía sau đều dẫn theo cường giả thiên kiêu thế lực đó bồi dưỡng. Trên tới thần chủ, dưới tới thần cảnh, giống như Thái Cổ Minh, đều có cường giả tương ứng đến. Năm đại thế lực tán tu xuất hiện, khiến một ít tông môn tán tu nhỏ, trong lòng đều bỗng ổn định. Trong chư thiên, tán tu chính là quần thể yếu nhất. Dù sao kẻ trở thành tán tu, hầu như toàn bộ đều là chủng tộc của mình bị diệt, hoặc là bị chủng tộc của mình trục xuất, bất đắc dĩ trở thành tán tu, tiếp đó sáng lập tông môn tương ứng. Chương 3502, chư thiên phục sát, 2, kẻ như là Thẩm Trường Thanh, chủ động thoát ly chủng tộc, mang bản thân phân loại thành tán tu đúng là rất hiếm thấy. Ở dưới chư thiên vạn tộc áp bách, các tông môn tán tu đều thừa nhận áp lực rất lớn. Thẳng tới bây giờ, các thế lực như Thái Cổ Minh đến, mới xem như làm bọn họ an lòng. Tuy các thế lực tông môn này không có tư cách đu bám quan hệ với các thế lực bọn Thái Cổ Minh, nhưng mọi người đều là thế lực tán tu, trời sinh sẽ có chút cảm giác thuộc về, đây là điều không thể lau đi. Phù Tông Chủ. Cường giả bọn Thiên Lôi Thánh Chủ ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, đều gật đầu chào hỏi. Thẩm Trường Thanh cũng gật đầu đáp lại tương tự. Trong lúc nói chuyện, Thiên Tông rõ ràng là địa vị ngang hàng với các thế lực bọn Thái Cổ Minh, có thần vương âm thầm cảm khái. Sau hôm nay, chỉ sợ năm đại thế lực tán tu, sẽ biến thành sáu đại thế lực tán tu. Từ xưa đến nay, thế lực tán tu đều ùn ùn không hết. Nhưng trong các thế lực tán tu này, tuyệt đại đa số cực hạn cũng chỉ ở tầng diện thần vương, muốn có được thần chủ tọa trấn, căn bản không có cách nào cả. Cái này không đơn giản là nguyên nhân thiên phú, còn có tài nguyên. Muốn bồi dưỡng một vị thần chủ xuất thế, cho dù là thần tộc muốn làm được cũng không dễ dàng. Nói gì thế lực tán tu khác? Cũng từng có một số thế lực tán tu có thần chủ xuất thế, nhưng cũng đều bởi đủ loại nguyên nhân, dẫn tới thần chủ bất ngờ ngã xuống, tông môn hoặc xuống dốc, hoặc trực tiếp bị diệt. Nguyên nhân các thần chủ này ngã xuống, ở mặt ngoài chính là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng toàn bộ tu sĩ đều rất rõ, thần chủ tán tu ngã xuống, tuyệt đối có quan hệ không thoát được với thần tộc. Năm đại thế lực tán tu đã cánh chim cứng cáp. Chư thiên thần tộc không cho phép lại có thế lực thứ sáu như Thái Cổ Minh Thiên Lôi Thánh Địa xuất thế. Tông môn tán tu thần vương tọa trấn, chư thiên thần tộc có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng tông môn tán tu thần chủ tọa trấn, chư thiên thần tộc cũng sẽ không mặc cho nó tồn tại, như là Thiên Tông, có thể ở dưới hai thần tộc đứng đầu vây giết bình yên tồn tại đến nay, hơn nữa tông môn có thần chủ xuất thế, vẫn chưa đối mặt nguy cơ diệt môn, chỉ có thể nói là vô cùng hiếm có. Ngoại trừ các thế lực như Thái Cổ Minh, không có tông môn tán tu khác có thể chống đỡ được áp lực của thần tộc đứng đầu. Không có tông môn tán tu nào có thể chém giết chư thiên thần chủ. Càng không có tán tu nào có thể khiến thần chủ đứng đầu hộ đạo cho nó. Có thể nói, sự trưởng thành của Thiên Tông chính là không thể phục chế. Không đơn giản là cần có thiên phú tiềm lực kinh thế hải tục như Thẩm Trường Thanh, càng phải có đủ con bài chưa lật và chỗ dựa, mới có thể khiến một tông môn tán tu thật sự lớn mạnh. Từ khi Thiên Tông chống đỡ qua được ở trong tay hai đại thần tộc đứng đầu, lại đến lễ khai dương chứng đạo thần chủ, Thiên Tông cũng đã mơ hồ có xưng hô thế lực tán tu lớn thứ sáu. Hôm nay lại thấy Thẩm Trường Thanh cùng cường giả bọn Ám Nguyên ngang hàng luận giao, càng khẳng định một điểm này. Đúng lúc này, hư không bỗng vỡ toang ra. Có một luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm, từ trong hư không mênh mông cuồn cuộn truyền đến, toàn bộ tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy nơi đó có lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi, làm hư không tan rã vỡ nát hết. Trong màu đen vô tận lộ ra khí tức tử vong, nháy mắt tiếp theo, liền có tiếng trống phẫn nộ chấn vỡ hư không, vô thượng thần quang phá diệt hắc quang, chiếu rọi không gian. Độ Hàng Nguyên, ngươi muốn chết. Ha ha, cửu càng ngươi làm gì được bổn hoàng, ngày xưa thiên kiêu thánh thần tộc ngươi lúc chém giết thiên kiêu tộc ta, có từng nghĩ tới cục diện hôm nay? Một tiếng cười chấn nhĩ phát hội, rung chuyển tới mức kẻ điếc cũng có thể nghe thấy, truyền đến, trong thanh âm ẩn chứa sát ý khủng bố lạnh lẽo. Độ Hàng Nguyên. Cửu Càn, ở lúc nghe được hai cái tên này, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc, sau đó liền phản ứng lại. Hai cái tên này, Thẩm Trường Thanh đương nhiên rất xa lạ. Nhưng từ trong lời của đối phương đề cập thánh thần tộc cùng với nội dung khác, Thẩm Trường Thanh không cần nghĩ kỹ cũng có thể rõ. Cường giả giao chiến với thánh thần tộc đến từ một thế lực nào? Cực Nguyên thần tộc. Hai luồng khí tức bùng nổ, Thẩm Trường Thanh đều rất quen thuộc. Một cái đến từ Thánh Hoàng. Một cái đến từ Băng Hoàng, hơn nữa đối với giọng của hai người, Thẩm Trường Thanh cũng không xa lạ. Rất hiển nhiên. Độ Hàng Nguyên là chỉ băng hoàng của cực nguyên thần tộc, cửu càng thì chỉ thánh hoàng của thánh thần tộc, tục danh các hoàng giả thần tộc này Thẩm Trường Thanh cũng là lần đầu nghe nói. Cực nguyên thần tộc ở hư không chư thiên phục kích thánh thần tộc, nói như thế, cực nguyên thần tộc là muốn hoàn toàn không chết không thôi với thánh thần tộc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên, tiếng hai người nói chuyện như ngay tại trước mắt, nhưng trên thực tế, chiến trường hai bên thật sự giao thủ căn bản không ở Tuyên Cổ Đại Lục, mà là ở trong hư không chư thiên. Này có thanh âm truyền đến, chỉ là vì hai người giao thủ lực lượng quá mạnh, đánh nát tường lũy không gian, khiến tu sĩ khác giống như tận mắt thấy. Ám Nguyên nhìn về phía chỗ sâu trong không gian tan vỡ, trong mắt hiện lên thần quang, như có thể xuyên thủng toàn bộ chướng ngại, nhìn thấy cảnh tượng chân thật nhất bên trong. Chương 3503, Hợp tác, 1, Độ Hàng Nguyên dẫn dắt cường giả phục kích thánh thần tộc, đây là muốn ở lúc phong thần đại xuất thế, trước một bước chém giết thánh thiên thần, lấy cái này để báo thù lớn thần nữ băng ngọc ngã xuống. Nhưng thánh thần tộc như thế nào nữa cũng là thần tộc đứng đầu, Độ Hàng Nguyên muốn thực hiện được, tỷ lệ thành công cũng không cao. Cực nguyên thần tộc rất mạnh. Nhưng thánh thần tộc thực lực càng mạnh hơn, cho dù cực nguyên thần tộc sớm có chuẩn bị, đánh thánh thần tộc một cái không kịp trở tay, nhưng muốn thật sự chém giết thánh thiên thần, khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Không nói đến thánh thần tộc một lần này có bao nhiêu cường giả đi theo, cho dù là bản thân thánh thiên thần, thực lực cũng là có thể sánh vai thần chủ đứng đầu. Muốn chém giết cường giả cấp bậc cỡ này, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Trừ phi, mục đích của cực nguyên thần tộc căn bản không phải chém giết thánh thiên thần, chỉ là muốn đánh bị thương nặng thánh thiên thần, để đối phương gặp bất lợi trong phong thần đài. Đầu óc Ám Nguyên chuyển động, rất nhanh đã thăm dò rõ mục đích của cực nguyên thần tộc. Chém giết thánh thiên thần, cực nguyên thần tộc khó có thể làm được. Nhưng đánh bị thương nặng thánh thiên thần, độ khó lại nhỏ hơn rất nhiều, chỉ cần có thể khiến hắn bị thương nặng, để thánh thiên thần ở thời điểm sau đây bước vào phong thần đài chịu ảnh hưởng, cái này đối với thánh thiên thần mà nói, chính là một tổn thất không nhỏ. Như vậy, cực nguyên thần tộc cũng có thể xả giận một phen. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt Ám Nguyên trở nên có chút vi diệu. Trong hư không, vài thân hình đáng sợ đang chém giết, lấy băng hoàng cầm đầu, cực nguyên thần tộc lần này đã phát động 7 vị thần chủ. Trong đó, băng hoàng cùng cực mang thần chủ hợp sức vây giết thánh hoàng. Luận đến thực lực, băng hoàng còn chưa bước vào thần chủ tầng 7, không tính là thần chủ đứng đầu. Có thể là hoàng giả một tộc, băng hoàng cũng là thiên kiêu đứng đầu, thực lực thần chủ tầng 6, đủ để sánh vai thần chủ tầng 7 tầng 8 bình thường. Lại có cực mang thần chủ từ bên cạnh giúp đỡ, trong lúc nhất thời cũng có thể cuốn lấy thánh hoàng. Cùng lúc đó, thần chủ khác chém giết lẫn nhau, có hai vị thần chủ đứng đầu hợp sức, đánh thánh thiên thần liên tục bại lui. Thánh thiên thần tức là thiên kiêu đứng đầu của thần cung, thực lực so với băng hoàng là thần chủ tầng 6, cũng còn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà, ở dưới hai vị thần chủ đứng đầu vây giết, thánh thiên thần không chiếm được ưu thế gì. Lại nhìn phía thánh thần tộc, tính cả thánh hoàng ở trong, lần này chỉ 4 vị thần chủ, kẻ còn lại đều là tu sĩ thần cảnh cùng thần vương cảnh. Những tu sĩ này ở trước mặt thần chủ tranh phong, căn bản không có chút tác dụng nào. Gần như là ở một khắc này cực nguyên thần tộc ra tay mai phục chém giết, những thần cảnh cùng thần vương kia đều chạy tứ tán, không chạy thoát được, cũng bị đánh giết ngay tại chỗ. Độ Hàng Nguyên, các ngươi làm như thế chính là cùng tộc ta không chết không thôi, không bao lâu, tộc ta sẽ có thần chủ đến lúc đó tất nhiên là các ngươi trả giá đắt. Thánh Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, cực nguyên thần tộc mai phục chém giết, là điều hắn không ngờ tới. Càng làm Thánh Hoàng không ngờ là, cực nguyên thần tộc sẽ một hơi xuất động 6 vị thần chủ, trong đó có 4 vị thần chủ đứng đầu. Thực lực như thế, không nói là toàn bộ nội tình của cực nguyên thần tộc, nhưng cũng nhất định không kém quá nhiều. Thánh Hoàng tự hỏi hắn chính là thần chủ đứng đầu, trong cấp độ ngang nhau hiếm có đối thủ, nhưng mặc kệ là băng hoàng hay cực mang thần chủ, đều không phải kẻ yếu, cho dù Thánh Hoàng có nắm chắc trấn áp hai người, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Âm. Dao động hủy diệt càng quét hư không, Độ Hàng Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, thánh thần tộc ngươi ngày đó lúc chém giết thiên kiêu tộc ta, có nghĩ tới cục diện giờ này ngày này hay không? Không chết không thôi lại như thế nào, tộc ta cũng không phải nặng ra từ buồn, thánh thần tộc muốn chiến, cực nguyên thần tộc ứng chiến là được, lần này thánh thiên thần muốn đoạt được hạng đầu thần chủ bảng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Khi nói chuyện, hàn khí kinh khủng tỏa ra hư không. Lực lượng quy tắc chư thiên hiển hóa, bây giờ đều bị luồng hàn ý này đóng băng, vô tận băng sương lan tràn ra, tự như muốn mang hư không chư thiên đều triệt để đóng băng. Ánh mắt Thánh Hoàng càng thêm lạnh lẽo, hắn cũng không nói chuyện, trong tay trực tiếp hiện ra một cây trường cung cùng với một mũi tên. Tuế Nguyệt Thần Cung. Thời Không Thần Tiễn. Hai chí bảo vừa mới xuất hiện, tự có khí tức mênh mông cổ xưa phát ra, toàn bộ khí thế của Thánh Hoàng đều thăng hoa hết, đầu mũi tên lóe ra ánh sáng lạnh lẽo khiếp người. Nháy mắt tiếp theo, Thời Không Thần Tiễn từ trước mắt biến mất, Cực Mang Thần Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trên người có thần lực ngưng tụ như thật bùng nổ ra, sau đó liền thấy thần lực vỡ vụn, trước ngực đã có thêm một lỗ máu. Dưới Thời Không Thần Tiễn, cho dù thần chủ đứng đầu cũng khó mà phòng thủ. Không đến thời gian một hơi thở, vết thương trước ngực Cực Mang Thần Chủ khép lại, có một cây rìu khổng lồ từ trong tay hắn xuất hiện, lưỡi rìu đen nhánh có thể cắn nuốt tất cả hào quang, trong chớp mắt đã phá vỡ hư không. Cùng lúc đó, trong tay Băng Hoàng xuất hiện Cực Nguyên Cung cùng với Băng Thần Tiễn. Chương 3504, Hợp tác, 2, gần như là ở trong chớp mắt Thời Không Thần Tiễn bắn ra, Băng Thần Tiễn đã phá vỡ hư không, hàn ý đáng sợ đóng băng tất cả, thời gian cùng không gian ở trước mặt nó cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể. Thánh Hoàng sắc mặt ngưng trọng, Tuế Nguyệt Thần Cung trực tiếp đập vào hư không, hung hăng đánh lên Băng Thần Tiễn. Ầm, Băng Thần Tiễn chấn động kịch liệt, thế mà bị Tuế Nguyệt Thần Cung gạt bay ra ngoài, nhưng cũng có một luồng hàn ý kinh khủng thuận theo Tuế Nguyệt Thần Cung lan tràn lên, mắt thấy sắp đóng băng hoàn toàn món chí bảo này. Lực lượng cường đại từ trên Tuế Nguyệt Thần Cung bùng nổ ra, băng sương vỡ vụn toàn bộ. Một trận chiến hư không chư thiên, lực lượng tỏa ra có thể khiến không gian triệt để tan rã vỡ nát, cường giả đang ở Trung Châu Đại Vực, cũng có thể từ trong không gian vỡ nát, nhìn trộm được một góc chém giết. Ánh mắt Lệ Khai Dương lấp lóe, Cực Nguyên Thần Tộc lần này phục kích chính là có chuẩn bị mà đến, chỉ xem bọn hắn có thể ở trước khi cường giả khác của Thánh Thần Tộc đến, thành công trước một bước hay không. Nếu kéo dài thêm, Cực Nguyên Thần Tộc hy vọng thành công xa vời, không phải Lệ Khai Dương xem thường Cực Nguyên Thần Tộc. Nói tới thực lực, Cực Nguyên Thần Tộc ở trong Chư Thiên Thần Tộc cũng tính là một nhóm cường đại, nhưng muốn so sánh với Thánh Thần Tộc loại tồn tại này, vẫn còn kém hơn một chút. Lệ trưởng lão là có ý tưởng gì? Thần Hồn Thẩm Trường Thanh truyền âm. Lệ Khai Dương nói, lúc trước Thánh Thần Tộc vây công Thiên Tông, ân oán hai tộc đã không hóa giải được, Thánh Thần Tộc càng cường đại, đối với Thiên Tông ta mà nói càng bất lợi. Nếu như có thể chém giết Thánh Thiên Thần, biến tướng suy yếu thực lực Thánh Thần Tộc, đối với chúng ta sau này mà nói, chính là có lợi ích to lớn. Chẳng qua, Thánh Thiên Thần nếu như ngã xuống, Thánh Thần Tộc cùng với Thần Cung bên kia, đều nhất định sẽ tức giận. Nếu là bởi vậy khiến bọn hắn giận lây sang Thiên Tông, tất nhiên sẽ dẫn đầu nhất lên tranh chấp, được mất trong đó liền cần Tông chủ tự suy tính. Lễ Khai Dương mang lợi và hại đều phân tích đâu vào đấy, Thẩm Trường Thanh thì lâm vào trầm ngâm. Đầu tiên có một điểm, hắn là không cần hoài nghi. Ân oán giữa Thánh Thần Tộc và Thiên Tông không có khả năng hóa giải nữa. Thánh Thần Tộc bây giờ chưa động thủ với Thiên Tông, chỉ là tạm thời chưa rảnh tay, nếu như có thể có cơ hội, Thánh Thần Tộc chắc chắn sẽ không lưu tình. Chẳng qua, điều này đối với Thiên Tông mà nói, cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu, Thánh Thần Tộc không lập tức động thủ, chẳng khác nào cho Thiên Tông một cơ hội thở dốc, để Thiên Tông có thể tiếp tục tích lũy nội tình. Nhưng nếu là ra tay, tất nhiên sẽ chọc giận Thánh Thần Tộc. Lựa chọn giữa hai bên ra sao, chính là một vấn đề. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm trầm ngâm, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm hùng hậu. Phù Tông Chủ, Thiên Tông ngươi cùng Thái Cổ Minh ta đều là thành viên Thần Minh, bây giờ muốn hợp tác một phen hay không? Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không khỏi nhìn về phía Ám Uyên ở bên. Nơi phát ra thanh âm, bất ngờ chính là vị Minh Chủ Thái Cổ Minh này. Phát hiện ánh mắt Thẩm Trường Thanh, Ám Uyên lần này cha thần hồn truyền ngôn, mà là chậm rãi mở miệng, Thánh Thần Tộc tồn tại, đối với Thiên Tông cùng Thái Cổ Minh mà nói đều không phải một chuyện tốt. Cực Nguyên Thần Tộc đã chịu ra tay trước một bước. Chúng ta sao không giúp Cực Nguyên Thần Tộc một chút sức lực? Phù Tông Chủ thấy việc này như thế nào? Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, Ám Nguyên Minh Chủ có nắm chắc. Nếu như chỉ là Thái Cổ Minh mà nói, bổn tọa tự nhiên không có nắm chắc, nhưng nếu là tính cả Thiên Tông cùng với thế lực khác của Thần Minh, bổn tọa vẫn có tự tin rất lớn. Dưới đại tranh chi thế, không có bất cứ một thế lực nào có thể tuyên cổ trường tồn, cho dù Tuyên Cổ Đại Lục, tất nhiên là có một ngày hủy diệt. Thánh thần tộc chế bá chư thiên nhiều năm, bây giờ trêu chọc không ít kẻ thù, cũng nên nhường đường một chút, để chúng ta chia cắt một chút. Một con cá voi ngã xuống, vạn vật sinh. Ở trong mắt Ám Nguyên, thánh thần tộc bây giờ chính là một con cá voi khổng lồ Tuyên Cổ. Nếu như thánh thần tộc có thể bị trọng thương hoặc diệt đi, đối với thế lực khác mà nói đều là chuyện tốt. Chỉ là, muốn diệt thánh thần tộc không dễ. Nếu không phải Cực Nguyên thần tộc bây giờ động thủ trước một bước, Ám Nguyên cũng không muốn lập tức ra tay. Dù sao, nội tình của thánh thần tộc quá mạnh. Cho dù là Thái Cổ Minh muốn động thủ, cũng phải liều cái lưỡng bại câu thương, thậm chí có khả năng không đấu lại thánh thần tộc. Nói trắng ra, Thái Cổ Minh thiếu nội tình của thần cung. Nhưng bây giờ Cực Nguyên thần tộc bằng lòng sung làm một cây thương này, Ám Nguyên cũng không để ý đi giúp đối phương một lần. Thẩm Trường Thanh nghe được câu này, lại nhìn về phía thế lực khác của thần minh. Bất kể là Thiên Lôi Thánh Địa hoặc Long Vương Tông, bây giờ đều là ánh mắt nghiêm túc, hiển nhiên Ám Nguyên đã từng câu thông với bọn họ. Một lúc sau, Thẩm Trường Thanh bỗng nhiên cười nói, thế lực của thần minh tự nhiên nên như cây liền cành, Ám Nguyên minh chủ đã mở miệng, bổn tọa cũng không có đạo lý nào từ chối, hôm nay liền đi cùng Thái Cổ Minh một lần, tốt, lần này xem như Thái Cổ Minh thiếu nợ Thiên Tông một cái thể diện. Ám Nguyên nhìn Thẩm Trường Thanh một lần thật sâu, mở miệng nói ra. Chương 3505, một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, một, lúc đầu đối phó thánh thần tộc chính là việc của tất cả thế lực thần minh, bây giờ trải qua Thẩm Trường Thanh mở miệng, liền biến thành chuyện của bản thân Thái Cổ Minh. Như vậy, Thái Cổ Minh tương đương thiếu nợ Thiên Tông một cái thể diện. Chẳng qua, Ám Nguyên cũng không so đo những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần có thể đối phó thánh thần tộc. Cho dù thiếu Thiên Tông một cái thể diện lại có làm sao? Bây giờ Thẩm Trường Thanh tuy là thần vương, nhưng thực lực lại không hề yếu, đủ để uy hiếp tới cường giả thần chủ trung giai, có đối phương gia nhập, Thái Cổ Minh liền có thể thêm một phần phần thắng. Hai người mưu đồ, không có bất cứ sự che giấu gì, trực tiếp ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người công khai nói ra. Cường giả khác nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía hai người đều tràn đầy cổ quái, công khai mưu đồ đối phó thần tộc đứng đầu. Cái này không khỏi quá lớn mật chút. Nếu như câu nói này rơi vào trong tai thánh thần tộc, chắc chắn sẽ khiến thánh thần tộc tức giận. Nhưng nghĩ tới thân phận của Ám Nguyên cùng Thẩm Trường Thanh, trong lòng những cường giả này lại thoải mái. Thế lực khác không dám đắc tội thánh thần tộc, thế nhưng Thiên Tông cùng Thái Cổ Minh lại khác, hai thế lực vốn có ân oán lớn với thánh thần tộc, hơn nữa giao thủ không chỉ một hai lần đơn giản như vậy, thần chủ đứng đầu của thánh thần tộc Cửu Thánh Thần Chủ càng trực tiếp ngã xuống trong tay Ám Nguyên. Thái Cổ Minh không sợ xé rách da mặt với thánh thần tộc, thật sự là bình thường vô cùng. Có thể nói, thánh thần tộc chế bá chư thiên nhiều năm, đắc tội thế lực không phải số ít, kẻ bất mãn đối với thánh thần tộc, cũng không chỉ một hai thế lực đơn giản như vậy. Nhưng, có gan giống Thái Cổ Minh công khai nói ra như vậy, lại là tuyệt đối hiếm có. Tuyết Ngưng thần chủ, Thất Bảo thần chủ, các ngươi tạm thời ở lại tại chỗ, phòng ngừa bọn đạo chích xâm phạm. Ám Nguyên bỗng nhiên nói. Vừa dứt lời, hai vị thần chủ lập tức lĩnh mệnh. Thẩm Trường Thanh cũng nói, Lệ trưởng lão tạm thời lưu lại, cùng các vị đồng đạo Thái Cổ Minh, chuyện còn lại, liền giao cho bổn tọa cùng với Ám Nguyên minh chủ đến giải quyết. Tông chủ có lệnh, Lệ mổ tự nhiên tuân theo. Lệ Khai Dương chưa từ chối, hắn mặc dù đã chứng đạo thần chủ, nhưng xét đến cùng thời gian chứng đạo quá ngắn. Thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng không thể so sánh với bọn Thẩm Trường Thanh cùng Ám Nguyên. Một trận chiến này chỉ từ trên khí tức dao động, đã có thể biết kẻ ra tay yếu nhất cũng là tồn tại thần chủ trung giai. Thần chủ sơ giai trở xuống, đã không cần thiết tham chiến. Thời không thần tiễn xuyên thủng hư không thiên địa. Cực mang thần chủ vung cây rìu khổng lồ, khi mỗi một phát rìu bổ ra, đều có thể phá vỡ hư không, diễn hóa địa thủy hỏa phong, giống như có thiên địa thai nghén sinh ra. Nhưng không đợi địa thủy hỏa phong ổn định, chỉ thấy có một lực lượng càng khủng bố hơn thổi quét đến, nháy mắt đánh nát hình thái ban đầu của thiên địa. Thánh Hoàng không hổ là thần chủ đứng đầu, hôm nay ở dưới tình huống có chí bảo giúp đỡ, đã hoàn toàn chiếm thượng phong, mang cực mang thần chủ cùng với băng hoàng đè ra đánh. Dưới thời không thần tiễn, thần lực tan vỡ, thân thể của cực mang thần chủ bị xuyên thủng, tuy thần chủ có thể sống lại từ giọt máu, nhưng ở dưới thương thế như thế không ngừng khôi phục. Hao tổn cũng là phi thường lớn. Bỗng nhiên, có mấy luồng khí tức mạnh mẽ nghiền nát hư không mà đến. Thánh Hoàng cất tiếng cười to, các ngươi không ngăn được bổn hoàng, cường giả tộc ta đã đến, hôm nay là mạt lộ của cực nguyên thần tộc ngươi. Khi vừa nói ra miệng, Thánh Hoàng đã thúc giục toàn bộ thần lực, không ngừng rót vào trong Tuế Nguyệt Thần Cung, mang sức mạnh to lớn của chí bảo này kích phát đến cực hạn bây giờ. Băng Hoàng thấy vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi hẳn. Sự khó chơi của thánh thần tộc vượt qua hắn đoán trước, vốn cho rằng sáu vị thần chủ phục kích, dưới tình huống hữu tâm tính vô tâm, cho dù là không thể chém giết thánh thiên thần, cũng có thể đủ khiến gã bị thương nặng. Nào ngờ, thực lực của thánh thiên thần, so với bên ngoài đồn đãi còn cao hơn nữa. Hai vị thần chủ đứng đầu hợp sức, đến nay cũng chưa thật sự chém giết thân thể của đối phương, chỉ là áp chế thánh thiên thần mà thôi. Kéo dài đến nay, cường giả thánh thần tộc mắt thấy sắp đến. Đối với điều này, Băng Hoàng tất nhiên là không cam lòng. Nhưng không cam lòng lại có thể như thế nào, đợi cường giả thánh thần tộc đến, thế cục nhất định xoay chuyển, đến lúc đó cực nguyên thần tộc liền đâm lao phải theo lao, đang lúc Băng Hoàng muốn hạ mệnh lệnh rút lui. Tâm, có tịch diệt đao cương chém vỡ hư không vạn đạo, nhảy mắt xé rách dư âm chiến đấu, hướng về phía Thánh Hoàng chém tới. Một đòn khủng bố, khiến Thánh Hoàng đột nhiên biến sắc. Hắn thậm chí cũng không do dự. Thời không thần tiễn nâng tay liền bắn ra ngoài, một mũi tên vắt qua thời không, cùng đao cương đánh vào nhau. Ầm. Hư không tan vỡ, đao cương phá diệt. Thời không thần tiễn khẽ rung lên, bị luồng lực lượng này trực tiếp đánh bay ra ngoài, không đợi dư âm lực lượng bình tĩnh trở lại, đã có cường giả đạp vỡ hư không mà tới, áo bào vàng sẫm chấn động, vô thượng thần lực tràn ra, khiến toàn bộ cường giả đều lâm vào biến sắc. Ám Uyên. Nhìn thấy người tới, sắc mặt Thánh Hoàng nháy mắt trở nên khó coi. Chương 3506, một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, hai, hắn không ngờ, ở lúc mấu chốt này, Thái Cổ Minh thế mà sẽ ra tay giúp cực nguyên thần tộc, tuy bây giờ chỉ có một mình Ám Nguyên đến, nhưng bằng vào thực lực của đối phương, đủ khiến Thánh Hoàng cảm nhận được áp lực rất lớn. Khác với Thánh Hoàng sắc mặt âm trầm khó coi, phe cực nguyên thần tộc, Băng Hoàng cùng cực mang thần chủ đều nét mặt vui vẻ. Thái Cổ Minh ở lúc này ra tay, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, sắc mặt Thánh Hoàng lạnh như băng, Ám Uyên, bổn hoàng còn chưa tới tìm Thái Cổ Minh ngươi gây phiền toái, ngươi dám ra tay trước một bước, ngươi không sợ cơ nghiệp vô số năm của Thái Cổ Minh hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? N oán của Thái Cổ Minh và Thánh Thần tộc sớm đã không có khả năng hóa giải, bây giờ cho dù là bổn tọa không ra tay với Thánh Thần tộc, ngày khác quân tiên phong Thánh Thần tộc cũng sẽ buông xuống Thái Cổ Minh. Đã như thế nào cũng sẽ chiến một trận, bổn tọa làm sao không tiên hạ thủ vi cường. Ám Nguyên vẻ mặt châm chọc. Mặt khác ngươi cũng không cần kéo dài thời gian, cường giả thánh thần tộc ngươi không tới được nơi này. Vừa dứt lời, chỉ thấy ở sâu trong hư không chư thiên, có dao động đáng sợ bùng nổ ra, đánh nát ức vạn dặm hư không, thành thế rung chuyển trời đất. Lôi quang đầy trời. Kiếm ý ngút trời. Sau đó lại thấy tinh tú ngang trời. Tiếng long ngâm chấn vỡ hư không, thiên lôi thánh địa, diệt thần kiếm tông, long vương tông còn có cửu tinh tông. Sắc mặt Thánh Hoàng lại thay đổi. Nếu là một Thái Cổ Minh mà nói, thánh thần tộc còn có thể chống đỡ được, nhưng năm đại thế lực tán tu cùng tới, dưới tình huống hữu tâm tính vô tâm, thánh thần tộc liền khó có thể ngăn cản. Ngay tại thời điểm Ám Nguyên cùng với tông môn khác ra tay, Băng Hoàng và cực mang thần chủ nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng hướng về Thánh Hoàng đánh tới. Đây là một cơ hội đánh bị thương nặng thánh thần tộc. Về phần có thể tiêu diệt thánh thần tộc hay không, chuyện này tạm thời chưa nói chắc, nhưng nếu muốn đánh bị thương nặng thánh thần tộc, như vậy tất nhiên là không có vấn đề. Ầm ầm ầm. Có tinh hà vắt qua hư không, mênh mông cuồn cuộn giống như cửu thiên ngân hà, kiếm ý khủng bố ngút trời, khiến thánh thiên thần đang bị hai vị thần chủ đứng đầu áp chế biến sắc hẳn. Tinh hà kiếm đạo. Phù Dương. Thánh thiên thần chấn động giận dữ đan xen, hắn từ trước tới giờ đều không đặt Thẩm Trường Thanh trong mắt, hoặc là nói vẻn vẹn thần vương, không đáng để mình làm thiên kiêu thần cung coi trọng. Trên thực tế, thực lực Thẩm Trường Thanh bày ra, theo thánh thiên thần thấy cũng chỉ có vậy mà thôi. Có thể uy hiếp thần chủ bình thường, lại tuyệt đối không thể là đối thủ của mình, đổi là lúc bình thường, thánh thiên thần sẽ không sợ hãi một gã Thẩm Trường Thanh, nhưng bây giờ hắn bị hai vị thần chủ đứng đầu áp chế. Thẩm Trường Thanh ra tay không thua gì một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà. Tinh hà kiếm đạo phá không mà tới, thánh thiên thần nâng tay ngăn cản. Kiếm cương khủng bố đánh đến, khiến thần lực tan vỡ trong nháy mắt, thân thể thánh thiên thần như bị sét đánh, thế mà bị luồng lực lượng đáng sợ này chấn động liên tiếp lui về phía sau. Hai vị thần chủ khác thấy vậy, đều bắt lấy cơ hội ra tay. Quy tắc đánh giết. Thánh thiên thần miệng phun thần huyết. Thẩm Trường Thanh chân đạp hư không tiến đến. Ở sau khi đột phá đến vạn pháp cảnh, ngưng tụ pháp tắc thân thể của hắn đạt được lột xác rất lớn. Có thể nói, bản thân Thẩm Trường Thanh chính là thần binh mạnh nhất. Lấy ngón tay làm kiếm. Tinh hà cuồn cuộn chảy. Lực lượng khủng bố thổi quét không gian, uy thế mênh mông khiến toàn bộ cường giả đều lâm vào biến sắc. Cho dù hai vị thần chủ đứng đầu của Cực Nguyên thần tộc, hôm nay ánh mắt ở lúc nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, cũng có biểu cảm chấn động. Không có gì khác. Quá mạnh rồi. Lực lượng như vậy nếu ở trên người thần chủ sơ giai, cũng tính là có chút kinh thế hải tục, khi nó đặt ở trên người thần vương, rõ ràng là có một không hai từ xưa tới nay. Nhưng mà, toàn bộ cường giả không rõ là, Thẩm Trường Thanh hôm nay vẫn còn có sự khắc chế, chưa hoàn toàn triển lộ ra thực lực của mình. Nếu nói hắn 10 năm trước đã có thể uy hiếp đến thần chủ trung giai, như vậy Thẩm Trường Thanh bây giờ triển lộ ra, chính là lực lượng thần chủ tầng 4 thật sự. Về phần lực lượng mạnh hơn nữa, Thẩm Trường Thanh chưa bại lộ ra. Lòng đề phòng người không thể không có. Chỉ bằng thế cục trước mắt, lực lượng thần chủ tầng 4 đã là hoàn toàn đủ rồi. Nếu thánh thần tộc không có nhiều cường giả hơn đến, thánh thiên thần cho dù không chết, cũng phải bị thương nặng. Trong hư không, Thẩm Trường Thanh kiếm thế ngang trời, tinh hà bao trùm hư không, hắn chân đạp vô thượng tinh hà, giống như chúa tể tinh hà, ánh mắt ngạo nghễ nhìn thánh thiên thần kinh ngạc giận dữ đang xen. Ngươi từng hạ chiến thư đối với bổn tọa, nhưng một vạn năm quá lâu, bổn tọa chỉ tranh sớm chiều. Hôm nay tuy bổn tọa không phải một mình đối phó ngươi, nhưng ngươi là thần chủ tầng 6. Ta là thần vương đệ tứ cảnh, nghĩ hẳn không chiếm tiện nghi gì của ngươi. Khi nói chuyện, lực lượng tinh hà mênh mông cuồn cuộn, theo sau khi ngưng tụ vạn pháp đạo cơ, pháp tắc khác cung cấp lực lượng tinh hà kiếm đạo liền càng thêm đáng sợ. Một đoạn lời nói, khiến sắc mặt thánh thiên thần khó coi như cha mẹ chết. Chương 3507, mạnh một chút nữa, một, phù dương, ngươi muốn chết. Phẫn nộ. Không cam lòng. Toàn bộ cảm xúc đều hóa thành một phần sát ý mãnh liệt, khiến thánh thiên thần không để ý tất cả, hoàn toàn không nhìn hai vị thần chủ khác công kích, đánh thẳng về phía Thẩm Trường Thanh. Cục diện hôm nay như thế nào, thánh thiên thần đã thấy rõ. Mình một trận chiến này không thể xoay chuyển lại. Nhưng cho dù liều mạng thân thể ngã xuống, hắn cũng sẽ không để người khác dễ chịu. Sự xuất hiện của Thẩm Trường Thanh, không thể nghi ngờ là hoàn toàn hấp dẫn thù hận của thánh thiên thần. Mắt thấy thánh thiên thần không để ý tất cả đánh tới, sắc mặt Thẩm Trường Thanh lập tức ngưng trọng, hắn chưa lui bước, lực lượng ngập trời hóa thành dòng lũ, tinh hà kiếm đạo phá diệt thiên địa, thánh thiên thần không hổ là thiên kiêu đứng đầu, một quyền đã đánh vỡ lực lượng của tinh hà kiếm đạo. Nhưng không đợi hắn thật sự ra tay, hai vị thần chủ đứng đầu này đã ra tay, đồng loạt hướng về thánh thiên thần chém giết. Lực lượng đáng sợ đánh xuống, khiến thân thể thánh thiên thần sụp đổ. Nửa thân thể tan vỡ. Thánh thiên thần diện mạo dữ tợn, đối với thương thế của mình không hề bận tâm, tiếp tục hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết. Thấy vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, đối mặt áp lực của thánh thiên thần, ứng đối đâu vào đấy. Đột nhiên, lực lượng của hai vị thần chủ khác giống như bất chợt biến mất, thánh thiên thần nháy mắt bắt lấy cơ hội, bộc phát ra một đòn mạnh nhất. Rắc, hư không nổ tung. Quyền cương màu vàng phá vỡ ức vạn dặm hư không. Lực lượng tinh hà kiếm đạo ở trước mặt một quyền này, hoàn toàn không ngăn được, quyền cương dư thế không dừng đánh đến, khiến Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, chỉ có thể quay lại phòng ngự. Lực lượng hộ thân tan vỡ. Thân thể Thẩm Trường Thanh kịch liệt chấn động, thân thể sánh vai thần chủ trung giai bỗng nứt nẻ, đổ máu hư không. Đáng chết. Mắt thấy thánh thiên thần đánh tới, Thẩm Trường Thanh lại biến sắc. Khi hắn nhìn về phía hai vị thần chủ khác. Trong mắt tràn ngập lửa giận, nếu một đòn vừa rồi, Thẩm Trường Thanh chưa nhìn ra manh mối, như vậy bây giờ một đòn này, hắn xem như thấy rõ ràng minh bạch. Hai vị thần chủ đứng đầu của Cực Nguyên thần tộc, rõ ràng là âm thầm ẩn giấu, muốn để mình cùng Thánh Thiên Thần đấu lưỡng bại câu thương, hoặc là đồng quy vu tận. Kết quả như vậy, đối với Cực Nguyên thần tộc không có điểm nào tệ cả. Mặc kệ là Thánh Thiên Thần hay Thẩm Trường Thanh, thực lực cùng tiềm lực biểu hiện ra. Đều không phải thiên kiêu khác có thể bằng được. Nếu Băng Ngọc còn sống thì thôi, bây giờ Băng Ngọc ngã xuống, Cực Nguyên thần tộc đã không có thiên kiêu đứng đầu tọa trấn cục diện. Như vậy, chư thiên vạn tộc tổn hại càng nhiều thiên kiêu, đối với Cực Nguyên thần tộc càng có lợi. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh lập tức lạnh giọng nói, hai vị đừng quên, đây là ân oán của các ngươi cùng thánh thần tộc, bổn tọa ra tay chính là giúp đỡ Cực Nguyên thần tộc. Nếu các ngươi thật muốn tọa sơn quan hổ đấu, tin hay không bổn tọa có thể khiến các thế lực đám thái cổ minh rút lui toàn bộ. Đến lúc đó, Cực Nguyên thần tộc ngươi liền phải đối mặt toàn bộ lửa giận của thánh thần tộc, hậu quả sẽ thế nào, tin tưởng không cần bổn tọa nhắc nhở nhỉ. Thẩm Trường Thanh nói một phen, khiến hai vị thần chủ đứng đầu đều khẽ biến sắc, sau đó, một vị thần chủ đứng đầu trong đó cười ha ha nói, phù tông chủ lời này nói quá lời rồi, các hạ bằng lòng ra tay giúp Cực Nguyên thần tộc, ta lại nào sẽ làm chuyện âm thầm gia hại bực này. Chỉ là vừa rồi có chút thất thần, mới sẽ để thánh thiên thần tìm được cơ hội có thể thừa dịp. Khi nói chuyện, hai vị thần chủ đứng đầu liền phát lực, khiến thánh thiên thần cảm nhận được áp lực so với vừa rồi càng mạnh hơn. Như thế tốt nhất. Thẩm Trường Thanh như có thâm ý nhìn hai vị thần chủ một cái, đối phương rốt cuộc tính toán thế nào, chỉ cần hắn không ngu đều có thể nhìn ra được. Tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng Cực Nguyên thần tộc rõ ràng chưa nghĩ thông, một trận chiến này chính là Cực Nguyên thần tộc đi trước dẫn đầu, đối phương không có tư cách tọa sơn quan hổ đấu. Theo hai vị thần chủ Cực Nguyên thần tộc lần nữa toàn lực ra tay, áp lực của Thẩm Trường Thanh chợt giảm bớt rất nhiều. Tâm, tinh hà kiếm đạo đánh vỡ hư không, thánh thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nháy mắt vỡ tung ra, phù dương. Thánh thiên thần phẫn nộ. Hắn đường đường thiên kiêu thần cung, hôm nay lại bị một con kiến thần vương bị thương nặng, khiến hắn cảm nhận được vũ nhục rất lớn. Nhưng mà, thánh thiên thần lại không có cách nào. Hai vị thần chủ đứng đầu kiềm chế, khiến hắn có chút che trái thì hở phải. Mắt thấy thời điểm thân thể thánh thiên thần sắp hủy diệt, liền thấy có kiếm ý khủng bố ngang trời mà đến. Cá voi thần nhảy vọt hư không? Đập tới hủy diệt thiên địa, uy hiếp trí mạng khiến Thẩm Trường Thanh chợt biến sắc. Hắn không do dự, trực tiếp bước ra, lực lượng tinh hà kiếm đạo hướng về luồng kiếm ý kinh khủng kia đánh tới. Hai luồng lực lượng va chạm, tinh hà kiếm đạo tan vỡ từng tấc. Thân thể Thẩm Trường Thanh kịch liệt chấn động, thân thể vậy mà không ngăn được lui về phía sau. Hận thiên thần kiếm. Bích huyền thần tộc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng chính là bích hoàng của bích huyền thần tộc, chương 3508, mạnh một chút nữa, hai, phụ tông chủ, ân oán thiên tông cùng bích huyền thần tộc cũng chưa từng thanh toán, không bằng hôm nay làm một trận. Vừa lúc thanh toán ân oán của hai thế lực ngươi ta. Bích Hoàng mỉm cười, khi nói chuyện hận thiên thần kiếm đã chém xuống hư không, lực lượng vô thượng đạo binh càn quét, khiến Bích Hoàng vốn chỉ là thần chủ tầng 4, bùng nổ ra lực lượng không kém gì thần chủ tầng 6. Ở trước mặt luồng lực lượng này, sắc mặt Thẩm Trường Thanh có chút khó coi, Bích Hoàng thần tộc xuất hiện, không thể nghi ngờ khiến hắn có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ lại một chút, Thẩm Trường Thanh đã biết nguyên nhân thật sự Bích Hoàng ra tay. Mình cùng Bích Huyền thần tộc đã hoàn toàn xé rách da mặt, hai thế lực không có dư địa quay về, Bích Huyền thần tộc không thể nghi ngờ là muốn tìm cơ hội bóp chết hắn cái uy hiếp này. Mặt khác, Bích Huyền thần tộc bây giờ ra tay, coi như là lấy lòng thánh thần tộc. Cách làm như vậy vẹn toàn đôi bên, Thẩm Trường Thanh đặt mình ở trên vị trí của Bích Hoàng, hắn cũng sẽ tìm thời cơ này ra tay. Đang lúc Bích Hoàng ra tay, lại có ba luồng khí thế cường đại, từ phía sau Thẩm Trường Thanh bộc phát ra. Hai luồng khí tức trong đó ở thần chủ tầng 2, một luồng khí tức ở thần chủ tầng 3. Hầu như là ở trong tích tắc, Thẩm Trường Thanh đã lâm vào trong hiểm cảnh. Cùng lúc đó, trong Trung Châu Đại Vực, Lệ Khai Dương đang xem một trận chiến trong hư không, ở nháy mắt Bích Huyền thần tộc ra tay, liền trực tiếp một bước đạp không, hướng về hư không chư thiên lao đi. Tuyết Ngưng thần chủ lưu lại trấn thủ, ta đến trợ giúp. Thất Bảo thần chủ trầm giọng nói. Bích Huyền thần chủ ra tay. Không thể nghi ngờ là vượt qua Thái Cổ Minh đoán trước, dưới loại tình huống này, Thiên Tông đã đứng ở cùng trận doanh với Thái Cổ Minh. Mặc kệ như thế nào, Thất Bảo thần chủ cũng không thể tùy ý Thẩm Trường Thanh bị mai phục chém giết. Trong hư không, lực lượng thân thể Thẩm Trường Thanh bộc phát ra, tinh hà kiếm đạo quanh quẩn bản thân. Nháy mắt tiếp theo, toàn bộ lực lượng đánh đến, lực lượng tinh hà kiếm đạo tan vỡ từng tấc, lực lượng như thế không dừng rơi ở trên người Thẩm Trường Thanh. Khiến thân thể hắn nứt nẻ. Không đến một nhịp thở, thân thể nứt nẻ khôi phục bình thường. Thẩm Trường Thanh một bước đạp không lao lên, lực lượng tiên thiên nhất khí bám vào trên tinh hà kiếm đạo, hai luồng lực lượng kinh khủng hội tụ, hướng thẳng về Bích Hoàng chém giết tới. Ngay sau đó, liền thấy có kiếm ý kinh thiên bùng nổ, lại có một luồng khí tức mạnh mẽ thổi quét đến. Lễ Khai Dương cùng Thất Bảo Thần Chủ thế mà chạy tới, đồng loạt hướng về ba vị thần chủ còn lại của Bích Huyền thần tộc chém giết. Thiên Ma Pháp, Bích Hoàng nhìn tinh hà kiếm đạo đánh tới, cùng với luồng khí tức tịch diệt ẩn chứa kia, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Hắn cũng có mảnh vỡ đại đạo quy tắc, đáng tiếc tìm hiểu nhiều năm, cũng chưa thể lĩnh ngộ ra Thiên Ma Pháp trong lời đồn. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh đi sau vượt trước, trước một bước lĩnh ngộ Thiên Ma Pháp, Bích Hoàng tất nhiên rất ghen tị. Nhưng không sao, hôm nay ngươi nhất định ngã xuống, thiên kiêu chết đi cũng không thể tính là thiên kiêu nữa. Ánh mắt Bích Hoàng lạnh như băng, Thiên Ma Pháp lại như thế nào? Tinh hà kiếm đạo lại có thể như thế nào? Mặc kệ như thế nào, cũng không thay đổi được sự thực đối phương chỉ là thần vương. Ở trước mặt lực lượng của Hận Thiên Thần Kiếm, thần vương chỉ là con kiến. Nếu Thẩm Trường Thanh một lần này là mang theo vạn đạo bi đi ra, Bích Hoàng chưa chắc có nắm chắc chém giết đối phương, nhưng lần này đối phương rõ ràng không mang theo vạn đạo bi, mình lại mang theo Hận Thiên Thần Kiếm, dưới tình huống hữu tâm tính vô tâm, Bích Hoàng có nắm chắc tuyệt đối, có thể chém giết vị tông chủ Thiên Tông này. Giết! Lực lượng hủy diệt đáng sợ đang càn quét, Thẩm Trường Thanh và Bích Hoàng hoàn toàn lao vào chém giết. Một kẻ là tông chủ Thiên Tông, một kẻ là hoàng giả Bích Huyền thần tộc, thực lực hai bên đều mạnh mẽ. Chỉ là, lực lượng của Hận Thiên Thần Kiếm thật sự mạnh đến cực điểm, ở trước mặt lực lượng cỡ này, Thẩm Trường Thanh cũng bị ép liên tiếp bại lui. Lại nhìn một bên khác, Lễ Khai Dương cùng với Thất Bảo Thần Chủ, đang chống đỡ áp lực của hai vị thần chủ. Luận thực lực, Lễ Khai Dương tuy là thần chủ tầng 1, nhưng đủ để sánh vai cường giả thần chủ tầng 2 tầng 3, Thất Bảo Thần Chủ cũng là cường giả trong Thái Cổ Minh. Đối phương có thể được Ám Nguyên mang đến Trung Châu Đại Vực, tranh đoạt cơ duyên phong thần đài, có thể thấy được đối phương thực lực mạnh mẽ. Dưới hai người liên thủ, cho dù Bích Huyền thần tộc có ba vị thần chủ ra mặt, trong lúc nhất thời cũng khó chiếm thượng phong. Trong hư không, lực lượng Hận Thiên Thần Kiếm trấn áp vạn đạo, Bích Hoàng khí thế ngập trời, đã thúc giục lực lượng chí bảo Bích Huyền thần tộc này đến cực hạn của hôm nay. Phù Dương, ngươi hôm nay tử cục đã định, đừng có giãy dụa nữa. Sắc mặt Bích Hoàng lạnh như băng. Hắn giống như đã nhìn ra kết cục của Thẩm Trường Thanh hôm nay, đối với điều này, Thẩm Trường Thanh im lặng không nói. Ngươi cũng không cần nghĩ Thất Tinh Tôn giả có thể ra tay, tự có cường giả sẽ ngăn cản hắn, hôm nay không có ai tới cứu ngươi. Nhìn sắc mặt của đối phương, Bích Hoàng giống như đoán được suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh, cười lạnh nói. Chương 3509, mạnh một chút nữa, ba, như là đang xác minh lời của Bích Hoàng, ở lúc hắn vừa dứt lời, chỉ thấy ở sâu trong hư không có một luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm bùng nổ. Luồng khí tức này, Thẩm Trường Thanh rất quen thuộc, rõ ràng là đến từ Thất Tinh Tôn giả. Bổn tọa không tin, Bích Huyền thần tộc ngươi có thể có cường giả như thế. Thế lực chư thiên muốn lấy mạng ngươi rất nhiều, tộc ta cũng chỉ là một cái trong đó mà thôi, trách thì trách ngươi làm việc phô trương, không biết khiêm tốn thu mình, hôm nay ngã xuống chính là chuyện đã định sẵn, ai cũng không thay đổi được. Bích Hoàng châm chọc cười nói, lúc nói chuyện, chỉ thấy hắn có lực lượng khủng bố bộc phát ra, hướng về Thẩm Trường Thanh đánh giết. Âm âm âm. Kiếm ý chạy chồm. Dòng sông quy tắc mênh mông cuồn cuộn, có hư ảnh cá voi thần kích thước tự như thiên địa, từ trong dòng sông quy tắc nhảy vọt lên, khi nặng nề đập xuống, bắn tung lên sóng đào vạn trượng. Những sóng đào này chính là kiếm ý ngập trời. Mỗi một giọt nước sông, đều có thể chém giết thần chủ bình thường, khi luồng lực lượng kinh khủng này thổi quét tới, sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng chưa bao giờ có. Nhưng mà, hắn vẫn chưa bại lộ ra toàn bộ thực lực của mình. Ở trước mặt áp lực đáng sợ cỡ này, Thẩm Trường Thanh cảm giác được có cái gì sắp thai nghén sinh ra. Không đủ. Thế này còn chưa đủ. Đường đường hoàng giả Bích Huyền thần tộc, chỉ có thực lực như vậy sao? Thẩm Trường Thanh không lưu tình chút nào trào phúng, cho dù hắn bây giờ đã ở dưới lực lượng Hận Thiên Thần Kiếm một cây chẳng chống vững nhà, thân thể thành thánh nứt nẻ. Câu này, khiến trên mặt Bích Hoàng hiện ra sự phẫn nộ. Ngươi muốn chết, bổn hoàng sẽ thành toàn ngươi. Dứt lời, lực lượng Hận Thiên Thần Kiếm trở nên càng thêm đáng sợ. Lực lượng tinh hà kiếm đạo tan vỡ, thân thể Thẩm Trường Thanh càng thêm nứt nẻ, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mạnh một chút nữa. Chỉ thiếu một chút nữa, sắc mặt Thẩm Trường Thanh điên cuồng, làm vẻ mặt Bích Hoàng càng thêm khó coi. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy hắn phun ra một ngụm tinh huyết, trực tiếp rơi ở trên Hận Thiên Thần Kiếm, khiến chí bảo này tản mát ra hào quang màu máu quỷ dị, lực lượng tĩnh mịch tràn ngập ra. Chết cho bổn hoàng. Hận Thiên Thần Kiếm ầm ầm chém xuống, kiếm cương màu máu mênh mông cuồn cuộn. Ở trước mặt luồng lực lượng này, trong lòng Thẩm Trường Thanh bịt kín bóng ma tử vong, đồng thời trong cõi hư vô truyền đến một đợt thanh âm tan vỡ, giống như là có cái gì sắp thai nghén sinh ra. Âm. Kiếm cương màu máu đánh đến, hai tay Thẩm Trường Thanh chắp lại, cứng rắn mang luồng lực lượng này từ giữa kẹp lấy, dưới lực lượng khủng bố tiêu hao mài mòn, khiến hai tay hắn máu thịt tiêu hết, lộ ra xương cốt màu vàng. Nhìn thấy một màn này, con người Bích Hoàng không khỏi co rụt lại. Hắn hoàn toàn không ngờ, Thẩm Trường Thanh sẽ lấy phương thức như vậy, mạnh mẽ tiếp được một kiếm này của mình. Không đợi Bích Hoàng chấn động bao nhiêu, khí thế trên người Thẩm Trường Thanh quay cuồng, xương cốt màu vàng của đôi tay bại lộ ở trong không khí, bên trên đang có máu thịt diễn sinh khôi phục. Đa tạ Bích Hoàng, để bổn tọa có thể khám phá ngưỡng cửa thần chủ, vừa dứt lời, liền thấy trong hư không chư thiên, có thiên kiếp khủng bố ngưng tụ thành, lôi kiếp màu tím tản ra khí tức tịch diệt, thanh thế to lớn. Khiến sắc mặt Bích Hoàng cũng hơi thay đổi. Chứng đạo thần chủ. Hắn không ngờ, Thẩm Trường Thanh sẽ ở dưới thời điểm mấu chốt này chứng đạo thần chủ. Hôm nay thiên kiếp thần chủ ngưng tụ thành, khí tức trên người Thẩm Trường Thanh cũng lột xác, nói rõ đối phương đã thật sự bước ra khỏi gông xiềng thần vương, hướng về phương hướng thần chủ rảo bước tiến lên. Không được. Tuyệt đối không thể để hắn chứng đạo thành công. Ánh mắt Bích Hoàng lạnh như băng. Thẩm Trường Thanh chưa chứng đạo thần chủ đã mạnh như thế, nếu tùy ý đối phương chứng đạo thành công, hậu quả mang đến có thể nghĩ mà biết. Đến lúc đó, cho dù mình có được Hận Thiên Thần Kiếm, cũng không nhất định có thể hạ được Thẩm Trường Thanh. Thiên kiêu như vậy, đột phá mỗi một tầng, thực lực đều có lột xác về chất. Một điểm này, Bích Hoàng không chút nghi ngờ, bởi vì Bích Huyền thần tộc cũng từng có vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại xuất thế, rất rõ thiên kiêu bực này là đáng sợ cỡ nào. Trong chớp mắt, Bích Hoàng cũng không thể bận tâm có điều giữ lại, mấy ngụm tinh huyết rơi ở trên thân Hận Thiên Thần Kiếm, khiến vô thượng chí bảo này tràn ra khí tức hủy diệt. Trường kiếm chém ra, kiếm cương phá vỡ vạn đạo quy tắc, Thẩm Trường Thanh đặt mình phía dưới lôi kiếp, nhìn luồng kiếm cương đánh giết tới kia, sắc mặt hắn không thay đổi, chỉ là bấm tay bắn ra, liền trực tiếp đánh vỡ kiếm cương. Biến cố đột ngột, khiến sắc mặt Bích Hoàng lại biến đổi. Lực lượng một kiếm này có thể mạnh bao nhiêu, hắn rất rõ ràng. Đừng nói là tu sĩ sắp chứng đạo thần chủ, cho dù đều là cường giả thần chủ trung giai, muốn hoàn hảo không tổn hao gì tiếp được, cũng là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh búng tay đánh vỡ kiếm cương, khiến tâm thần Bích Hoàng kinh hãi. Phải biết rằng, Thẩm Trường Thanh hôm nay còn chưa thật sự chứng đạo thành công, chỉ là bước ra một bước đó mà thôi, nếu đợi đối phương thật sự lột xác thành công, sẽ đáng sợ đến tình trạng nào. Bích Hoàng đã khó có thể tưởng tượng. Chương 3510, thần chủ các ngươi đều là bọn nhát gan, một, lúc này, thiên kiếp mênh mông cuồn cuộn. Một màn Thẩm Trường Thanh mạnh mẽ chứng đạo thần chủ, khiến toàn bộ cường giả đều biến sắc. Phương hướng cực uyên thần tộc, hai vị thần chủ đang vây giết thánh thiên thần ánh mắt lóe lên, nhìn nhau một cái, tự như muốn từ trong ánh mắt của mỗi người nhìn ra đáp án. Cuối cùng, bọn họ thu liễm tâm thần, tiếp tục hướng về thánh thiên thần chém giết. So với Thẩm Trường Thanh chứng đạo thần chủ, Thánh Thiên Thần trước mắt không thể nghi ngờ uy hiếp lớn hơn nữa. Nếu nói hai bên cứng rắn phải có cái lấy hay bỏ, như vậy chém giết Thánh Thiên Thần chính là mục tiêu hàng đầu, chuyện còn lại đều có thể gác về phía sau. Trong hư không, thiên kiếp thần chủ mênh mông cuồn cuộn, khí tức hủy diệt thổi quét bốn phương, Thẩm Trường Thanh đứng phía dưới thiên kiếp, yên lặng chờ đợi thiên kiếp đến. Trong lúc đó, Bích Hoàng cách không ra tay. Muốn ngăn trở Thẩm Trường Thanh chứng đạo, nhưng đều bị hắn thoải mái hóa giải. Trước mặt thiên kiếp thần chủ, ai cũng không dám thật sự xâm nhập phạm vi thiên kiếp, dù sao xử lý không tốt, liền có khả năng bị thiên kiếp tập trung, muốn cản đạo chỉ có cách không ra tay mới được. Ở lúc thiên kiếp nghênh đón thần chủ, Thẩm Trường Thanh cũng buông ra lực lượng của mình ở mức độ thích hợp. Thực lực Bích Hoàng tuy mạnh, nhưng với hắn mà nói, đã là không có uy hiếp quá lớn. Đúng lúc này, trong hư không lại có lực lượng khủng bố buông xuống, lực lượng quy tắc màu vàng đất hóa thành một ngọn núi cao không thấy đỉnh, cuốn theo ức ức vạn quân lực lượng, hướng về Thẩm Trường Thanh đánh giết đến. Thẩm Trường Thanh chỉ nâng tay ra một quyền, đã đánh vỡ núi cao. Quy tắc tan vỡ, hiện ra khuôn mặt âm trầm của Địa Linh Hoàng. Tả Khưu thần tộc, Bích Huyền thần tộc, còn có thần tộc khác muốn ra tay hay không, hôm nay bổn tọa đều tiếp hết, vừa vặn lấy các ngươi làm bàn đạp cho bổn tọa chứng đạo thần chủ. Thẩm Trường Thanh ánh mắt ngạo nghễ, ánh mắt nhìn Bích Hoàng cùng Địa Linh Hoàng đều tràn ngập khinh thường. Từ khi hắn chứng đạo vạn pháp cảnh tới nay, còn chưa thật sự toàn lực ra tay. Hôm nay mượn dùng cơ hội chứng đạo thần chủ, Thẩm Trường Thanh lại muốn nghiệm chứng một phen hẳn hoi, thực lực của mình rốt cuộc ở cấp bậc nào. Địa Linh Hoàng, ngươi ta hợp sức ra tay ngăn cản hắn chứng đạo thần chủ. Bích Hoàng nhìn Địa Linh Hoàng một cái, lập tức mở miệng nói. Thực lực của Thẩm Trường Thanh lột xác quá nhanh, đã vượt qua phạm vi Bích Hoàng có thể thừa nhận. Hôm nay muốn ngăn trở đối phương chứng đạo chỉ có thể là liên thủ với cường giả khác mới được. Địa Linh Hoàng cùng là thần chủ tầng 4, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Được, Địa Linh Hoàng cũng không do dự, trực tiếp đồng ý đề nghị của Bích Hoàng, hoàng giả hai tộc hầu như là ở cùng lúc ra tay, dòng lũ lực lượng hủy diệt hư không đánh ra ngoài. Phía dưới thiên kiếp, Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, nhìn hai dòng lũ lực lượng đánh đến, một chiêu tinh hà kiếm đạo phá không đánh ra, nháy mắt đã hóa giải hai dòng lũ lực lượng. Chỉ với các ngươi muốn ngăn cản bổn tọa chứng đạo, không đủ, các ngươi hoàn toàn không đủ tư cách, câu này khiến hoàng giả hai tộc sắc mặt âm trầm khó coi. Lời của Thẩm Trường Thanh, không thể nghi ngờ là đang đánh vào mặt bọn họ, hai vị cường giả thần chủ trung giai hợp sức ngăn trở một vị thần chủ mới tấn thăng chứng đạo cũng không làm được, tin tức truyền ra đi, còn có mặt mũi gì đáng nói. Ngay lúc này, lại có lực lượng khủng bố đánh tới. Cổ Hoang thần tộc, Đăng Xa thần tộc, lại là thần chủ hai tộc đến. Cổ Hoang thần tộc là mang Hoang thần chủ đến. Đằng Xà thần tộc đến chính là Đằng Hoàng. Theo hoàng giả hai tộc ra tay, Thẩm Trường Thanh vẫn mặt không đổi sắc hóa giải, không cảm nhận được chút áp lực nào. Ngay lúc này, có khí tức nóng cháy vắt ngang trời đến, giống như một vận mặt trời dâng lên ở trong hư không, ngọn lửa hủy thiên diệt địa thiêu đốt hư không thiên địa, muốn hoàn toàn bao phủ Thẩm Trường Thanh. Chu Phượng thần tộc. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh rốt cuộc trở nên ngưng trọng. Chu Phượng thần tộc sẽ có cường giả ra tay, không làm hắn cảm thấy bất ngờ chút nào. Rất đơn giản, Thất Tinh tôn giả có thể bị ngăn cản, rõ ràng là có thần chủ đứng đầu khác ra tay. Cường giả thánh thần tộc hôm nay đều bị năm phương thế lực bọn Thái Cổ Minh ngăn lại, cường giả còn lại có khả năng ra tay, cũng chỉ có Chu Phượng thần tộc khả năng lớn nhất. Bây giờ có cường giả Chu Phượng thần tộc ra tay, không thể nghi ngờ là đã khẳng định phán đoán của Thẩm Trường Thanh. Mắt thấy ngọn lửa thiêu đốt hư không, Thẩm Trường Thanh không giữ lại lực lượng của mình, một đòn tinh hà kiếm đạo phá vỡ hư không, chớp mắt đã xé rách mặt trời chói chang, kiếm thế mênh mông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Trong hư không tan vỡ, Thần Dương Thánh Chủ như từ không thành có xuất hiện, hắn nhìn Thẩm Trường Thanh phía dưới thiên kiếp, sắc mặt tràn ngập ngưng trọng. Thiên Tông Phù Dương, danh bất hư truyền. Thần Dương Thánh Chủ là thật sự chấn động, hắn không phải là thần chủ bọn Bích Hoàng Địa Linh Hoàng có thể so sánh. Chính là thần chủ tầng 7 thật sự, tồn tại đủ để chen thân thần chủ đứng đầu. Vừa rồi lực lượng một đòn đó, Thần Dương Thánh Chủ không nói toàn lực ra tay, nhưng không phải ai cũng có thể chống đỡ được. Thẩm Trường Thanh có thể một kiếm đánh tan lực lượng của mình, có thể thấy được thực lực của đối phương đáng sợ đến mức độ nào. Chương 3511,